Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 241, Baidu phản ứng. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Hữu Đức cùng với Chu Văn Bân lập tức liên lạc Baidu Trần Tử Ngang. Tự đoạn thời gian trước Kim Nhật ưu tuyển chuẩn bị lần nữa đầu tư bỏ vốn lúc, Baidu liền cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Trần Tử Ngang cùng đầu điều cao tầng một mực tồn tại không tệ quan hệ. Vì vậy liền chuyện đương nhiên đi tới Thượng Hải. Coi như Baidu cao tầng một trong. Trần Tử Ngang đã biết Baidu hiện tại đối mặt phiền toái. Di động Internet lĩnh vực. Baidu không có lấy xuất thủ nòng cốt sản phẩm. Khoảng thời gian này Baidu một mực ở bắt trước đầu điều buôn bán hình thức. Nhưng hiệu quả bình thường. Ấp bao thông dụng trình độ đã cao vô cùng. Cộng thêm phía sau có tu tiêu dẫn lưu. Dưới tình huống này, Baidu mới đẩy ra điện thoại di động trợ thủ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Baidu app đã từng có một đoạn thời gian toàn lực quảng bá điện thoại di động của mình trợ thủ. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Tựa hồ cũng chỉ có số ít tiểu bạch người sử dụng sẽ bị dẫn dắt. Mà Baidu app lục soát khung phía dưới tin tức lưu. Trước mắt đến xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Tăng lên Baidu app ngày sống. Chỉ là như vậy thứ nhất. Baidu cùng Tu Tiêu liền tạo thành nhất định cạnh tranh quan hệ. Bất quá tốt tại hiện tại làm Big Data phân phát Internet xí nghiệp rất nhiều. Đầu điều cũng không để bụng. Mà mấy tháng gần đây, đầu điều lấy nhanh như tia chớp tốc độ đẩy ra Kim Nhật ưu tuyển. Cũng thừa dịp đoàn mua nguy cơ lúc bộc phát sau đánh hạ mấy chục thành thị. Lần này lại chuẩn bị đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Cuốn cả nước thế rõ rành rành. Đối với đầu điều mấy nghiệp lớn vụ, Baidu đều phi thường đỏ con mắt. Chỉ là bởi vì phát triển quá nhanh. Lại trừ fan letter, cái khác căn bản không cơ hội gì tham dự đầu tư. Mà bây giờ Kim Nhật ưu tuyển bởi vì át chủ bài tuyến hạ mà yêu cầu cách xu tài chính. Baidu tự nhiên cũng có ý đầu tư. Trần Tử Ngang đến Thượng Hải sau, liền bắt đầu thử nghiệm cùng đầu điều tiếp xúc. Chỉ là bởi vì liên quan đến nhiều mặt tư bản đánh cờ. Đàm phán cũng không gì đó quá lớn tiến triển. Được đến Lâm Hữu Đức cùng với Chu Văn Bân mời sau đó. Trần Tử Ngang trong lòng vui mừng. Hai vị này một là Kim Nhật ưu tuyển lão đại. Một cái khác tại đầu điều nội bộ đứng sau Chu Vũ Kiệt. Hai người này hẹn hắn. Nhất định là có đại sự gì. Mà khoảng thời gian này. Tất nhiên là liên quan tới Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi. Đi tới đầu điều trụ sở chính sau. Ba người khách sáo một phen sau. Lâm Hữu Đức báo cho Trần Tử Ngang liên quan tới đầu điều cùng Baidu khả năng kế hoạch hợp tác. Trần Tử Ngang sau khi nghe xong thất kinh. Vốn tưởng rằng chỉ là Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn. Không nghĩ tới nhưng dính đến thanh toán phương diện phát triển. Nếu như cái này hợp tác thật có thể nói thành. Như vậy đầu điều cùng Baidu thật có thể tạo thành chiến lược bình thường quan hệ hợp tác. Lâm Tổng, chuyện này quan hệ trọng đại. Ta yêu cầu lập tức giống như Yến Kinh trụ sở chính hồi báo. Trần Tử Ngang nói. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Đây là đương nhiên. Chỉ là hiện tại Mỹ đoàn đã chuẩn bị lần nữa đầu tư bỏ vốn. Hàng Châu bên kia cũng có cái ILE.ME. Giang Chiết Thượng Hải ở ngoài cái khác một ít thành thị. Cũng bắt đầu có một ít gây dựng sự nghiệp người cùng tư bản bắt đầu đầu nhập lĩnh vực này. Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn chờ không được bao lâu. Rõ ràng, Trần Tử Ngang gật đầu một cái. Khách sáo một phen sau rời đi đầu điều trụ sở chính. Mới vừa đến dưới lầu bãi đậu xe. Ngồi vào xe hơi sau. Hắn liền không kịp chờ đợi một cú điện thoại đánh tới Yến Kinh trụ sở chính. Này, Lý Tổng. Điện thoại sau khi tiếp thông, Trần Tử Ngang nói, đối diện truyền đến Lý Ngạn Hồng thanh âm. Trần Tử Ngang, có tin tức tốt sao? Đúng, Lý Tổng, Kim Nhật ưu tuyển đáp ứng có thể để cho chúng ta Baidu đơn độc đầu tư bỏ vốn. Chỉ là Lâm Hữu Đức còn đưa ra cái khác hợp tác phương án. Trần Tử Ngang rõ ràng chậm chạp đem mới, vừa được cho biết tin tức một lần nữa nói một lần. Cách xa ở Yến Kinh Lý Ngạn Hồng. Mới vừa nhận được điện thoại là vẫn là phong khinh vân đạm. nhưng theo Trần Tử Ngang đem trong hợp tác dung chậm rãi nói ra tới sau. Sắc mặt hắn thay đổi. Ngươi làm rất tốt, trước tiên ở Thượng Hải chờ tin tức. Ta bên này sẽ rất nhanh cho ngươi hồi phục. Cúp trước, Lý Ngạn Hồng nói. Được, gặp lại, Lý Tổng. Trần Tử Ngang biết rõ, Lý Ngạn Hồng nhất định phải tìm những người khác tiến hành thương lượng. Cúp điện thoại, Lý Ngạn Hồng lập tức để cho bí thư thông báo Baidu người đứng thứ hai hạng Hải Long. Hạng Hải Long vội vàng chạy tới. Nghe xong Lý Ngạn Hồng miêu tả sau, cũng giống vậy rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu mới lên tiếng. Chu Vũ Kiệt có thể thật là hào phóng, đem chính mình thanh toán bình đài cởi mở cho chúng ta. Lý Ngạn Hồng cười cười nói. Hắn đây cũng là lo trước khỏi họa. Đoàn mua đại chiến lúc đốt tiền trình độ, Chu Vũ Kiệt cũng là nhìn ở trong mắt. Ban đầu hắn là cùng Mỹ đoàn hợp tác. Đoàn mua đại chiến đốt lại kịch liệt, với hắn cũng không có quan hệ. Nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường có thể là cái kế tiếp đoàn mua. Kim Nhật ưu tuyển hiện tại mặc dù chiếm ưu cơ, nhưng nếu như tương lai lần nữa bùng nổ đốt tiền đại chiến, hắn một khi theo không kịp mà nói, hiện tại ưu thế càng cao, tương lai sẽ té càng thảm. Hạng Hải Long cười nói, này là chính bản thân hắn làm ra tới. Đoàn mua đại chiến đến cuối cùng biến thành thanh toán cuộc chiến. Vốn là chỉ là một đám phong đầu xét ở tư bản. Kết quả hiện tại biến thành Internet cự đầu đánh giết nơi. Lý Ngạn Hồng lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy. Di động Internet người sử dụng đã vượt qua 1 ức rồi. Hơn nữa hiện tại mỗi tháng cũng sẽ tăng thêm 15 triệu mới người sử dụng. Loại tốc độ này phát triển tiếp, tiến hạ thanh toán khẳng định cũng sẽ trở thành coi trọng nhất thị trường. Chu Vũ Kiệt làm, cũng chỉ là nói trước trận sóng gió này mà thôi. Liền trận sóng gió này, chúng ta Baidu cũng tổn thất hơn 100 triệu đô la. Hạng Hải Long lắc đầu nói. Vô ua môn Baidu nhưng là cũng đầu tư. Chỉ là không có Alida. Đoàn mua thị trường đại tan vỡ sau, vô ua môn cũng lâm vào kinh doanh nguy cơ. Nhìn như vậy, trên căn bản cũng không cứu sống nổi. Baidu đầu tư tiền, chính là thịt bao tử đánh chó rồi. 1 ức đô la cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta từ nơi này lần đầu tư bên trong không lấy được gì cả. Lý Ngạn Hồng thở một hơi thật dài nói. Vô ua môn cùng lá sâu thế kỷ đại chiến, thiêu hủy tài chính vượt qua 100 triệu đô la. Mặc dù đầu nhập thảm thiết, nhưng Alibaba cùng Tencent đều bồi dưỡng được đại lượng sử dụng điện thoại di động thanh toán đoàn thể. Hơn nữa cho dù đoàn mua kết thúc, cái quần thể này phạm vi vẫn còn khuếch trương. Bởi vì đã có cơ sở, mà Baidu chính là tham dự một cái tịch mịch. Vốn tưởng rằng ít nhất chờ đến tương lai vô ua môn đưa ra thị trường có thể thu hồi đầu tư kiếm lại nhất bút, nhưng bây giờ mất giáo. Hạng Hải Long gật đầu nói. Thanh toán thị trường tại PC Dem vốn là Alipay một nhà độc quyền, nhưng bây giờ Internet trận địa phát sinh rời đi, điện thoại di động thanh toán đã bắt đầu xuất hiện đầu mối. Một khối này thị trường, biến số rất lớn, liền xã giao loại này củng cố buôn bán hình thức, đang di động Internet sau khi xuất hiện, Tencent đều có mới đối thủ cạnh tranh, càng không cần phải nói chỉ có người sử dụng thói quen mà không có người sử dụng dính tính Alipay. Rồi, hơn nữa di động Internet đều là tiểu bạch, trước tiếp xúc đến gì đó sẽ vào trước là chủ thói quen. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Cùng đầu điều hợp tác, ta không có cự tuyệt lý do. Hạng Hải Long nói, còn có một cái vấn đề. Đầu điều cũng có thanh toán phần mềm. Nếu là hắn dẫn nhập chúng ta đều PayPal, hai người xử lý như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.